Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, gặp lại Giovanni. Trong óc suy nghĩ bay tán loạn, nhưng cô May xác thực một mặt phong khinh vân đạm, bất động thanh sắc mở ra đồng hồ điện tử, xem xét Giovanni phát tới tin tức, Viridian City, đôi mắt có tinh quang chợt lóe lên. Cô May nhàn nhạt xóa bỏ đồng hồ điện tử tin tức, suy nghĩ kỹ một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng tốt, đi Viridian City gặp một lần Giovanni cũng không phải cái gì chuyện xấu. Dù nói thế nào, những năm này Giovanni đối với mình không sai. Hắn tâm cũng một lần khuynh hướng đội Rocket, đơn giản liền là một cái chiến đội vấn đề. Lấy mình bây giờ thực lực, đã không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được mình. Cho nên lực lượng 10 phần, một ít chuyện không nguyện ý làm, Giovanni cũng sẽ không đi sườn dốc, dù sao cái này được không bù mất. Với lại, Giovanni có đôi khi thái độ cũng làm cho cô May không rõ ràng cho lắm. Cho nên hắn mới có thể kính nhi viễn chi. Bất quá bây giờ Giovanni đã muốn gặp mặt một lần. Cái kia đi xem một chút cũng không có cái gì không ổn. Dragon Knight, Viridian City. Như thế hướng về, cô May vỗ vỗ dưới thân Dragon Knight thân thể. Dragon Knight lập tức hiểu ý. Tốc độ lần nữa tiêu thăng. Trời thấp phi hành, bay thẳng Viridian City. Viridian City, làm đương nhiệm Gym Leader Gary trưởng khống địa khu. Lại có giáo sư ốc cái này ra ra ở sau lưng chỗ dựa. Lại thêm cùng Palit Thao là hàng xóm quan hệ. Cho nên toàn bộ Viridian City đã bị Gary kinh doanh hết sức phồn hoa. Từ trên không nhìn lại, người đến người đi 10 phần náo nhiệt. Thật đúng là có một bộ a. Cô May nói thầm, có chút cảm khái. Sau đó tùy ý tìm một cái địa phương rơi xuống. Lần theo Giovanni lưu lại ký hiệu lặng yên không tiếng động tiến lên. Rất nhanh liền đi tới một cái nhà trước mặt. Nơi này, cô May ngước mắt nhìn trước mắt cái này mới tinh gian phòng. Não hải linh quang lóe lên. Chốc lát ở giữa liền nghĩ đến mình trước đó tại Viridian City một chút kinh nghiệm. Cao ốc, trứng Pokemon, còn có một cái kia từ trên trời giáng xuống ninja cùng Greninja. Trước đó cái này vừa làm cao ốc bị Pokemon tự bạo cho nổ lung lay sắp đổ. Bây giờ lại đã biến thành tiệm đại lâu mới. Với lại tầng lầu từng tầng điệp ra. Đứng vững tại cái này một khối thổ địa bên trên mặt. Nhìn qua 10 phần uy nghiêm. Pokemon Contest. Mắt nhìn chiêu bài. Cô May ngạc nhiên. Nơi này vậy mà biến thành Pokemon Contest tổ chức địa điểm. Điểm này thật đúng là có chút tại cô May tưởng tượng có chút sai lệch. Tùy ý đi vào. Trong mắt ngạc nhiên càng lúc càng nồng nặc. Nhìn tới đây hẳn là đang tại cử hành Pokemon Contest. Người đến người đi 10 phần nhiều. Náo nhiệt tiếng ồn ào cơ hồ chấn động đến cô May màng nhĩ bốc lên. Ở vào tình thế như vậy, kể một ít thì thầm thật đúng là không dễ dàng để cho người ta chú ý. Không thể không nói, cái này Giovanni lão đại thật đúng là sẽ chọn địa phương. Hài lòng hành tẩu trong đại sảnh, bất động thanh sắc liền xâm nhập vào trên khán đài. Rất nhanh đã tìm được điệu thấp Giovanni. Lúc này Giovanni vậy mà mặc một thân áo sơ mi casual, cùng âm trầm khí tức không hợp nhau. Bất quá Giovanni bản thân liền dáng dấp không tệ, dạng này mặc cũng là hợp thể. Tuy nhiên ít nhiều cùng thân phận của hắn có chút sai lệch. Người kinh ngạc, cô May cười đối Giovanni phất phất. Này, lại gặp mặt, người cao lớn. Giovanni quay người bên trên hạ đánh giá cô May một chút. Hơi than thở nói. Cũng tráng thật không ít. Thời gian trôi qua còn sao nhanh à. Cô May khiêu mi. Lời nói này. Làm sao cảm giác Giovanni biến thành cái gọi là trưởng bối. Nhìn phía dưới Pokemon Contest cỡ nào thú vị. Nói xong. Giovanni tiếng nói nhất truyền. Chỉ phía dưới Pokemon Contest. Rất nhiều Pokemon cạnh tranh kịch liệt. Nhìn qua thật là có như vậy chút ý tứ. Cho nên, người muốn nói cái gì? Cô May sờ lên chóp mũi. Lạnh nhạt nói. Người không phải không biết hoen địa khu tình cảnh. Bọn hắn không quan tâm những đại sự này tình. chẳng lẽ ngươi sẽ không quan tâm? Ta tự nhiên là quan tâm. Tùy ý mở ra nắp bình uống một hớp nước. Giovanni cười nói, nhưng là tại làm sao lo lắng cũng không thể rối loạn tấc lòng không phải. Đạo lý là nói như vậy, nhưng có thể làm được lại không có mấy cái. Cô May ngồi tại Giovanni bên người, giảm thấp xuống trên đỉnh đầu mũ mềm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Đều đến lúc này, những này phe tổ chức vậy mà còn có tâm tình tổ chức loại này Pokemon Contest. Nói dễ nghe một chút liền là tâm đại. Cho nên nói, ngươi có trở thành Kanto quán quân tư cách. Giovanni lơ đễnh duỗi người, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô May. Ta nghĩ ngươi tại hoen địa khu lâu như vậy, hẳn phải biết một chút dấu vết để lại đi. Biết, cô May sắc mặt biến hóa, lập tức im lặng gật đầu. Nếu như không có chút nào phát giác vậy mình liền thật ngu chết rồi. Với lại, cái này Achi cùng Maxi hai đại phản phái nhân vật đều bị mình cây âu. Thế lực cũng bị mình hợp nhất. Cái này Groudon cùng Kyogre vẫn là như nguyện khôi phục. Ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong đổi ai cũng sẽ hoài nghi. Cũng sẽ không cần nói cô May cái này biết một ít chuyện người. Không phải liền là cái gọi là cứu cực liên minh sao? Vẫn là lấy Giovanni cầm đầu. Nghĩ tới đây, cô May thần sắc quái dị nhìn Giovanni đồng dạng. Hai cái Giovanni, ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích thích. Không biết có thể hay không xuất hiện hai cái mình. Ngẫm lại thế giới một chỗ sẽ xuất hiện cùng mình giống nhau như đúc người đều không hiểu cảm thấy. Cách ứng, còn lại bất luận, lần này huyên náo động tĩnh thật sự là quá lớn. Bất quá không cần lo lắng. Johto cái kia quán quân đã lôi kéo Ho-Oh cùng Lugia xuất phát. Nghĩ đến là có thể hơi ngăn cản một cái. Lại nói, hoen địa khu còn có một cái Rayquaza đâu. Bất quá lần này cũng là cơ hội của chúng ta không phải sao? Giovanni ngữ khí không hiểu nói. Ta lần này cũng sẽ tiến về. Chúng ta một người một cái. Cái gì? Cô May giật nảy mình. Giovanni lão đại vậy mà hành động. Cái này thật đúng là hiếm lạ. Đã nhiều năm như vậy, Giovanni ngoại trừ bắt Deoxy thời điểm xuất động qua lúc nào hành động qua đến. Đều là ở sau lưng chỉ điểm Giang Sơn. Hiện tại hắn vậy mà nói muốn mình tự mình động thủ. Chẳng lẽ có cái gì mình không biết sự tình sao? Cô May ánh mắt lấp lóe, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một tia an tâm tiếu dung. Nếu như lão đại ngươi tự mình động thủ vậy tốt rất a. Nghĩ đến bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Ít đến, Giovanni cười mắng, lần này xuất động không chỉ có muốn bắt được Achi cùng Maxi. Nếu như có thể mà nói thuận tiện lấy cũng đem Kyogre cùng Groudon bắt tới a. Cô May, cái này liền có chút kinh dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.